Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, kết thúc. Hay là bắt đầu, ta tàn sát chúng sinh, bị các ngươi ghi khác, các ngươi tàn sát chúng sinh, lại không người để ý, cảm giác được đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, ha ha, thiên đạo tiếng cười trầm thấp. Lại càng ngày càng vang rồi, chấn động toàn bộ đại trận, cái kia nụ cười giễu cợt giống như tại trong lòng của mỗi người vang lên. Thần Nam ẩn ẩn có chỗ xúc động, hồi tưởng tu hành giới, từ xưa đến nay đích thật là như thế. Mỗi một lần đỉnh tiêm người tu hành đại chiến đều sẽ trở thành trong nhân thế truyền kỳ. Tựa như thần phong học viện phụ cận cái kia một trận thần chiến. Sông núi hóa thành hư không, dòng sông vì đó thay đổi tuyến đường, vài ngàn năm trước nơi đó đã từng nắm giữ cái gì đã hoàn toàn không biết. Nếu có sinh linh tồn tại, nghĩ đến cần phải hủy diệt không còn một mảnh, về sau người tu hành lại không để ý, chỉ muốn truy tìm cái kia thần minh lưu lại bất diệt hài cốt. Thần công bảo điển cùng cái kia cấm kỵ bảo vật đã từng hết thảy hóa thành mây khói, chính là bởi vì một lần lại một lần các ngươi hỗn không thèm để ý tàn sát. Một lần lại một lần trong lúc vô tình đồ sát, mới chính thức để ta sinh ra. Các ngươi cùng ta không có gì sai biệt, ta là thiên địa chúng sinh đối với các ngươi khát vọng. Đối với các ngươi chân chính oán hận, Kim Hoàng một mặt lạnh lùng, trong tay hỗn độn kiếm quang liên miên không ngừng. Căn bản bất vi sở động, một kiếm liền bổ ra một đống lớn thân ảnh. Ta không cam tâm, cùng nhau hủy diệt đi. Tu sĩ vì sao cao cao tại thượng, vì sao có thể trở thành cái này đại địa kẻ thống trị? Ta không cam lòng, vì sao ta không thể tu hành? Nếu ta có thể tu hành, thỏa đáng đem sở hữu người tu hành tàn sát sạch sẽ. Một đạo lại một đạo mang theo vô tận oán khí thân ảnh từ hư không bên trong vỡ nát ra. Sau đó tại đại trận gia trì hạ hóa thành hư không. Kim Hoàng nhìn đều không mang nhìn nhiều liếc mắt, chỉ là cười lạnh nói. Tài nghệ không bằng người, còn vọng tưởng dùng lời nói dao động tâm trí của ta. Bản thân liền bản nguyên không nhiều, còn tiêu hao bản nguyên dao động tất cả mọi người tâm niệm. Phóng đại tất cả mọi người trong lòng thiện ý, đường đến chỗ chết, thiên đạo đồng dạng bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi nghịch thiên đại chiến nhìn qua là vì chúng sinh, vô cùng cao thượng, là chúng sinh tranh thủ một cái tương lai, a, chỉ là vì chính các ngươi mà thôi, các ngươi từng cái thiên hạ vô địch, cử thế vô song, thống trị một thời đại. Ngăn cách một mảnh tuế nguyệt, các ngươi không cho phép trên đỉnh đầu còn có người. Ha ha, các ngươi chỉ là muốn để thiên địa theo ý chí của các ngươi vận hành mà thôi. Không nói cái khác, sau khi ta chết, ma chủ y nguyên ma uy ngập trời, tùy tiện đồ lục thiên dưới. Hắc, thần tổ cũng sẽ không là cái an phận người. Quỷ thị, hắc, thiên đạo lần lượt phê bình một phen. Mỗi một cái đều là phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất khủng bố tồn tại. Ta khi còn sống, các ngươi có thể kề vai chiến đấu. Sau khi chết, tuyệt không có khả năng. Ý chí của các ngươi cho tới bây giờ đều không giống nhau. Chỉ là bởi vì có ta cao cao tại thượng, sở dĩ sở hữu xung đột đều trên người ta bộc phát. Một khi ta từ thiên địa ở giữa biến mất, phiến thiên địa này sẽ không thay đổi được bình thản yên tĩnh. Trong lòng ta cái kia không cam lòng oán niệm. Cùng các ngươi cái này nhóm người mạnh nhất tối thiểu có 5 thành quan hệ. Dưới tình huống như vậy, trông cậy vào các ngươi hòa bình hữu hảo. Đó chính là chuyện tiếu lâm. Các ngươi lại bởi vì ta tồn tại mà liên thủ tác chiến. Bởi vì ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến ý chí của các ngươi. Loại mâu thuẫn này cũng sẽ không biến mất. Cường giả đỉnh cao đều sắc mặt lạnh lùng. Không có người đáp lại. Giữa thiên địa chỉ có thiên đạo cái kia bi phẫn gầm thét tại truyền vang. nhưng sau lưng một triệu thần ma tựa hồ nhận lấy bộ phận ảnh hưởng. Ẩn ẩn có chút bạo động, thiên đạo mang theo chúng sinh ý niệm, không cần gia trì lực lượng, liền có mạnh nhất mê hoặc nhân tâm hiệu quả, cho dù hắn nói hoàn toàn là một đống chuyện ma quỷ. Y nguyên sẽ có rất nhiều người tin tưởng, chứ đừng nói chi là lời hắn nói rất có đạo lý. Nói theo một ý nghĩa nào đó tựa hồ đích thật là chính xác. Tối thiểu tại thiên giới đã từng tồn tại thời điểm, phương đông thiên giới liền chinh chiến không ngớt. Sức mạnh ma quái cùng thần tính lực lượng từ đầu đến cuối tại giao thoa. Chí cường thần công bảo điển lưu truyền mỗi một lần đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Mỗi một vị cường giả đỉnh cao đột phá đều nương theo lấy thế lực lớn thay đổi cùng lật úp. Đi tới đây người tu hành đều trải qua quá nhiều cảnh tượng như vậy. Không cần thiên đạo chỉ ra, bọn hắn liền có thể nghĩ đến rất nhiều. Phương Đông thiên giới trước đó phong ba còn rõ mồn một trước mắt. Danh xưng thiên giới đệ nhất kỳ thư Thái Thượng Vong Tình ghi chép xuất thế. Cũng không biết nhắc lên cỡ nào to lớn núi thây biển máu. Mấy chục mấy triệu người cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Chết đi nhân vật chẳng biết phàm mình, mà thần nam cảm xúc càng nhiều. Từ khi hắn tại Tiên Ma Lăng Viên khôi phục về sau, mấy chuyến nhấc lên phong vân, trong nhân thế giết chóc tựa hồ liền chưa từng có đình chỉ qua. Đại quốc ở giữa đấu đá, thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất cường giả thanh niên đột phá. Tại các quốc gia quốc đô tiến hành đại quyết chiến, cũng không biết hủy diệt nhiều ít sinh linh. Suy, hầu tử cười lạnh một tiếng, chẳng biết lúc nào xoay người lại, một gậy liền đập xuống. Hồ ngôn loạn ngữ, không đáng giá nhắc tới. Ta không giết hắn, hắn sẽ không chết sao? Cho dù không có siêu phàm lực lượng, trong nhân thế phong vân biến ảo, cái kia một lần không nên chết đi hàng ngàn hàng vạn người. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình mà thôi. Nếu là người thật vì thiên địa chúng sinh suy nghĩ, liền cần phải lập xuống lục đạo luân hồi, tạo dựng hoàn chỉnh công đức phúc báo thế giới, mà không phải vọng tưởng lấy giết chóc ngăn giết chóc. Ngươi căn bản chính là giả nhân giả nghĩa. Nói đường hoàng, ngươi làm ra giết chóc liền sẽ biến mất sao? Như ý kim cô bổng hóa thành dài vạn trượng, nện tại thiên đạo đỉnh đầu, đem vô số linh quang nện đến băng diệt, luôn miệng nói vì thiên địa chúng sinh. Tàn sát chúng sinh chính là ngươi bảo hộ thiên địa chúng sinh lý do. Vậy ngươi và trong miệng lấp đầy tội ác người tu hành có cái gì khác biệt? Ngươi thậm chí so ra kém bọn hắn. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Tại bên cạnh hắn, thần nam nội thiên địa rộng mở, nơi đó đã diễn hóa thành một phương thế giới chân thật. Trong đó có ngàn tỷ sinh linh tại sinh hoạt. Đây là Độc Cô Bại Thiên mấy người làm nhất tuyệt vọng dự định. Cho dù thiên địa hủy diệt, đồ thiên thất bại, y nguyên muốn có sinh mệnh hạt giống sống sót. Mỗi một lần hủy diệt thiên địa, nếu không phải chúng ta dốc hết toàn lực bảo lưu thiên địa chúng sinh, lưu lại một khỏa hạt giống. Tại mỗi một lần thiên địa hóa thành phế tích về sau lại một lần nữa kiến thiết. Thế gian làm sao sẽ diễn biến thành như thế? Tu hành văn minh làm sao sẽ càng ngày càng mạnh? Độc Cô Bại Thiên trong miệng quát hỏi. Quyền quang không ngừng, một cái lại một cái cấm đoạn tuyệt học từ trong tay của hắn thi triển mà ra. Mạnh Kỳ cũng ở một bên thét dài. Hắn đã là Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật. Tại phiến thiên địa này đại chiến trong lúc đó đã hiểu rõ đến giữa thiên địa quá khứ tương lai. Phát sinh hết thảy, vì vậy cười nói, chân chính tại cứu thế chính là trong miệng ngươi ma đầu. Đồng thời bọn hắn thật sự rõ ràng làm rất nhiều hữu ích ở thiên địa sự tình. Thế giới hoàn toàn chính xác trong tay bọn hắn khôi phục ổn định. Hủy thiên diệt địa ngược lại là ngươi, nếu không phải như thế, thân là thiên đạo ngươi lại thế nào sẽ không chiếm được hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống? Vì sao hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống sẽ tại trong cơ thể của bọn hắn mọc rễ nảy mầm? Thần nam thân thể chấn động, lại nghe vị kia thần bí tay cầm trường đao màu đen cường giả nói. Bởi vì phiến thiên địa này ẩn tàng ý niệm đã lại không chiếu cố ngươi. Ngươi căn bản không phải phiến thiên địa này thiên đạo. Tại chân chính có trí khôn thời điểm, ngươi liền đã thoát ly thiên đạo phạm trù, trở thành một cái lấp đầy oán niệm cường giả đỉnh cao. Ngươi trên bản chất cùng người tu hành đã không có chút nào khác biệt, mà lại là hoàn toàn đứng trên tà đạo người tu hành. Cùng nó nói ngươi là thiên đạo, không bằng nói ngươi là thiên đạo oán niệm. Chân chính thiên đạo hoàn toàn sẽ không xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn chỉ là yên lặng quan sát thiên địa vạn vật. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật vi xô cầu, đây mới là thiên đạo chân chính ý nghĩa. Mà không phải tự mình hạ tràng. Mạnh Kỳ lắc đầu, đánh xuống cường đại nhất một đao. Mà tại bên cạnh hắn, Độc Cô Bại Thiên ma chủ, thần tổ chờ trí cường nhân kiệt toàn lực xuất thủ, đem thiên đạo cuối cùng một tia ý niệm đánh thành phấn vụn. Tại cái kia thuần chính nhất thiên đạo ý niệm bên trong, quấn quanh lấy vô số hắc khí, một chút linh quang nhảy ra, hoảng hốt ở giữa tựa hồ biến thành một đạo mông lung ý thức. Có một đạo ý niệm truyền ra, đúng vậy a, sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Cuộc chiến đấu này không có thắng bại, vô luận lúc ban đầu điểm xuất phát là cỡ nào quang minh chính đại. Phương hướng đi nhầm, nỗ lực vô số cố gắng, cũng chỉ sẽ được đến bi ai kết quả. Mông lung ý niệm mang theo thiên đạo một điểm cuối cùng linh quang. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, trong cơ thể vô số chính diện ý niệm tựa hồ chiếm được thượng phong. Nó tại mông lung ở giữa lấp lánh. Một chút linh quang chui vào Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đỉnh đầu Thái Cực Thần Ma Đồ bên trong. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ biến sắc, cái kia một sợi mông lung linh quang đã không mang chút nào lực lượng, nhưng dung nhập hai phe chí cường thiên bảo bên trong lúc, lại phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Hai phe chí cường thiên bảo im ắng ở giữa băng liệt, lần nữa khôi phục bọn hắn nguyên bản trạng thái, hóa thành hai phe to lớn thế giới. Bọn chúng nguyên bản là hai phe hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống, bị Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ phát triển đến cực hạn, đã diễn hóa thành thế giới chân thật, là về sau vì đối kháng chí cường thiên đạo, lại bị hai người bọn họ luyện chế thành Thái Cực Thần Ma Đồ. Mà nay tại thiên đạo cái kia một sợi linh quang phía dưới, lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN